Cửu vực kiếm đế, chương 2361, giở trò người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất hủ chân thân tấn thăng đến đệ ngũ trọng cấp độ, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, quả thực là chất bình thường bay vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu đang cùng hỗn độn kiếp lôi chống lại phía dưới. Sở Phong Miên thiêu sót nhất lực lượng, bây giờ lại là hoàn toàn đền bù. Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, lần này Sở Phong Miên đang thúc dục động kiếm phong thời điểm, nhưng liền lại cũng không cần để ý lực lượng tiêu hao. Sở Phong Miên lực lượng trọn vẹn hùng hậu gấp trăm lần, hắn thi triển kiếm thuật, tứ không kiêng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mũi kiếm lóe lên, lập tức mấy chục đạo kiếm thuật bộc phát ra. Đổi lại trước đó, Sở Phong Miên nếu là lập tức bộc phát ra mấy chục đạo kiếm thuật, hắn một thân linh lực đều sẽ bị trực tiếp rút khô hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ Sở Phong Miên vận dụng cái này mấy chục đạo kiếm thuật lại là vô cùng dễ dàng, thậm chí hắn tại xuất kiếm một khắc, càng là có thể thôi động linh thức, càn quét cái này không gian xung quanh. Mấy chục đạo kiếm thuật oanh kích mà xuống, đem cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng đều cho áp chế gắt gao ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có thể thoát thân, đi tìm không gian xung quanh, cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng nơi phát ra. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp trốn vào đến sâu trong hư không, hắn linh thức mở ra hoàn toàn, từng tầng không gian, đều bị toàn bộ tìm kiếm đi ra, ngay cả Sở Phong Miên liên tiếp tìm kiếm trên trăm tầng không gian một khắc, đột nhiên một cỗ lực lượng, gây nên Sở Phong Miên chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ lực lượng, giấu ở hai tầng kẽ hở không gian bên trong, người bình thường căn bản là khó mà phát giác được. Sở Phong Miên dựa vào rất gần, mới phát hiện cái này một cỗ lực lượng, hắn ánh mắt phát lạnh, đột nhiên tâm thần khẽ động, từ hắn trên đỉnh đầu, số đạo to lớn long chảo chính là ngưng tụ mà ra, bỗng nhiên bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Theo cái này mấy đạo long chảo nắm tới một khắc, đột nhiên cái kia một cỗ lực lượng, bắn ra mà lên, từ cái này ẩn tàng không gian bên trong hiển lộ ra chân chính bộ dáng đến, Sở Phong Miên mới nhìn ra được, cái này chính là một đầu không gian đường hầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu này không gian đường hầm, kết nối cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng nơi phát ra, chính là đầu này không gian đường hầm. Mà đầu này không gian đường hầm một chỗ khác, lại là kéo dài đến ba đại thánh vực bên trong, nhưng là bởi vì quá mức xa xôi, cho dù là Sở Phong Miên linh thức toàn bộ tập trung, đều không thể tìm kiếm ra cái này không gian thông đạo một chỗ khác, đến tột cùng là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đầu này không gian đường hầm, chí ít ngàn vạn dặm xa xôi chi địa, kéo dài mà tới. Thủ đoạn như thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Loại thủ đoạn này đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên hiện tại có thể đối phó phạm vi. Cho dù là so với Sở Phong Miên còn muốn càng mạnh tiên thánh, đều khó có khả năng có thủ đoạn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại thánh vực thiên địa pháp tắc, vô cùng kiên cố. Mong muốn từ cái này ba đại thánh vực ngàn vạn dặm xa xôi chi địa, mở ra một đầu không gian thông đạo đến. Loại thủ đoạn này đơn giản kinh thế hãi tục. Đây ít nhất là một vị tiên tôn, thậm chí là một vị vô địch tiên đế xuất thủ, mới có thể có thủ đoạn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không nghĩ tới, hắn thế mà đã là bị cấp bậc này cường giả để mắt tới thôn phệ. Bất quá người này xuất thủ, vô cùng chú ý cẩn thận, tựa hồ là không muốn bại lộ thân phận, không phải lời nói, hắn căn bản vốn không cần phải mượn hỗn độn kiếp lôi tới oanh sát Sở Phong Miên, mà là trực tiếp xuất thủ, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền càng thêm khó mà ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước chặt đứt đầu này không gian đường hầm lại nói. Sở Phong Miên tỉnh táo vô cùng, mặc dù hắn hiện tại biết, hắn đã bị người để mắt tới, Sở Phong Miên hiện tại làm ra cái gì ứng đối, chẳng trước đem cái này hỗn độn kiếp lôi giải quyết lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, cái kia Sở Phong Miên thực lực còn đem đột nhiên tăng mạnh, lúc kia, Sở Phong Miên mới có thể cùng cường giả chân chính chống lại. Hỗn độn kiếp lôi hiện tại lực lượng, đều là tới từ đầu này không gian đường hầm. Cắt đứt cái này không gian đường hầm, hỗn độn kiếp lôi vậy đem hội mất đi lực lượng chi nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm, tìm được cái này không gian đường hầm, Sở Phong Miên cũng không cần tại vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, trực tiếp lấy lực phá đi. Trong tay hắn mũi kiếm lóe lên, hung hăng chém về phía đầu này không gian đường hầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này không gian đường hầm ẩn tàng cực sâu, cũng là bởi vì bình thường dạng này không gian đường hầm đều là vô cùng yếu ớt, cho nên mới hội cố ý che giấu. Sở Phong Miên xuất kiếm, một đường kiếm khí chảm giết mà xuống, cái này không gian đường hầm đều là rung động kịch liệt cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, người đáng chết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ cái này không gian đường hầm bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, cái này tiếng giống giận dữ âm cùng Sở Phong Miên từ hỗn độn kiếp lôi bên trong nghe thấy thanh âm như đúc như thế. Cái này mở ra không gian đường hầm người quả nhiên liền là khống chế thiên kiếp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo gầm lên giận dữ, từ không gian đường hầm bên trong càng nhiều lực lượng bộc phát ra, tựa hồ muốn bao phủ Sở Phong Miên thân thể, đem Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Bất quá Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào, hắn mũi kiếm lại lần nữa chém xuống. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên liền trọn vẹn thúc giục hơn 100 lần thái sơ kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rắc, trên 100 đạo mũi kiếm đồng thời chạm tại một chỗ, cái này không gian đường hầm rốt cục không chịu nổi mũi kiếm, triệt để phá vỡ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này không gian đường hầm vỡ vụn một khắc, còn có gầm lên giận dữ vang lên. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn không cần bước vào ba đại thánh vực, chỉ cần ngươi bước vào ba đại thánh vực, liền là ngươi tử kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này tiếng giống giận dữ, vẫn không nói gì, chính là theo cái kia bị mũi kiếm đánh phá không gian đường hầm cùng nhau, biến mất. Bất quá câu nói này, vẫn là bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Phô trương thanh thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cái này trải qua giao thủ, Sở Phong Miên vậy nhìn ra được một điểm. Cái này không gian đường hầm người sau lưng, mặc dù thực lực vô cùng cường đại, nhưng là hắn tựa hồ nhận cái gì hạn chế, không cách nào xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lấy người này thực lực, cho dù là vượt ngang ngàn vạn dặm một đạo công kích, đều có thể đem Sở Phong Miên trọng thương. Thế nhưng là hắn mãi cho đến không gian đường hầm vỡ vụn, đều không có ra tay với Sở Phong Miên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn làm không được, cho nên chỉ có thể là ở một bên mượn đao giết người, chuẩn bị lấy hỗn độn thiên kiếp lực lượng, chu sát Sở Phong Miên, nhưng cuối cùng lại là thất bại. Đã không thể ra tay, vậy hắn thực lực mạnh hơn, Sở Phong Miên cũng không sợ, chỉ cần Sở Phong Miên không cho hắn mượn đao giết người cơ hội là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên cái này uy hiếp, Sở Phong Miên hoàn toàn không quan tâm. Huống chi Sở Phong Miên cũng không phải loại kia bị người uy hiếp người, nếu là nhận uy hiếp, Sở Phong Miên cũng không dám đi ba đại thánh vực, cái kia còn nói gì cường giả, nói gì vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính cường giả vô địch, chính là không sợ hãi, tại đại uy hiếp, vậy hoàn toàn không sợ. Phía sau giờ trò quỷ người giải quyết, chỉ còn lại cái này hỗn độn kiếp lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên giải quyết không gian đường hầm, vậy cắt đứt hỗn độn kiếp lôi lực lượng nơi phát ra, hỗn độn kiếp lôi lực lượng bắt đầu biến suy yếu xuống tới. Lúc đầu vừa mới, hỗn độn kiếp lôi lực lượng đều đã hẳn là tiêu hao sạch sẽ, chỉ là bị cái này không gian đường hầm liên tục không ngừng tại truyền thâu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không gian đường hầm bị chặt đứt, hỗn độn kiếp lôi lực lượng ở trong mắt Sở Phong Miên đã không có cái uy hiếp gì. Sở Phong Miên nhìn về phía hỗn độn kiếp lôi một khắc, hắn trong ánh mắt đều là lóe lên mấy điểm tham lam quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương